Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Ba thanh chìa khóa. Trong tấm thẻ này là 100 triệu di. Trên đại lục bất luận cái gì một nhà lệ thuộc vào Baron Thương Hội, chữ đi. Ngươi đều có thể lấy ra tiền mặt. Sunny đưa cho ơ một trương thẻ màu vàng. Trên mặt cảm kích mở miệng nói, Baron Thương Hội là Isga đại lục lớn nhất thương hội một trong. Hắn dưới trướng phụ thuộc thương hội cơ hồ trải rộng Isga đại lục các ngõ ngách. Cho nên từ trên lý luận, vô luận ơ đi tới chỗ nào, chỉ cần là có thành thị địa phương, cơ hồ đều có thể dùng tấm thẻ này lấy ra tiền mặt. Ơ đối với cái này cũng không có khách khí, trực tiếp đưa tay tiếp nhận thẻ vàng. Đợi đến ơ tiếp nhận thù lao về sau, Sunny lại từ phía sau mình lấy ra một cái cỡ nhỏ hòm gỗ. Mở ra sau khi, ơ liếc thấy bên trong ba thanh lóe ra tựa như thủy tinh tia sáng màu bạc chìa khóa. Cái này ba thanh tinh linh chìa khóa là phụ thân ta đã từng cất giữ. Chỉ tiếc mặc dù phụ thân ta đạt được cái này ba thanh chìa khóa, nhưng hắn cuối cùng cả đời đều không thể cùng ba vị này tinh linh ký kết khế ước. Sunny nhìn qua, trong tay ba thanh chìa khóa, ánh mắt có vẻ hơi phức tạp, cảm thán nói, mặc dù ta không rõ ràng lấy thực lực của ngươi có cần hay không cái này ba thanh chìa khóa, nhưng vì tỏ lòng biết ơn, hay là mời ngươi thu cất đi. Sunny đem dương gỗ nhỏ đưa tới. Ơ nhìn một chút bên trong dương gỗ ba thanh chìa khóa, hơi trầm mặc một trận, hay là lựa chọn nhận lấy. Kỳ thật lấy ơ thực lực trước mắt, đừng nói là ngân đạo chìa khóa, liền xem như hoàng đạo 12 cung, đối với hắn viện trợ cũng không có lớn như vậy. Bất quá tóm lại là nhiệm vụ của mình thù lao, lớn không được đến lúc đó lại bán đi chính là. Tựa hồ là nhìn ra ơ ý nghĩ, Sunny bỗng nhiên mở miệng nhắc nhở, cái này ba thanh chìa khóa chỗ đại biểu đều là nam thiên tròm sao đứng đầu nhất tinh linh. Trừ hoàng đạo 12 cung bên ngoài, bọn hắn kỳ thật cũng không bại bởi bất luận cái gì tinh linh. Thậm chí cho dù là hoàng đạo 12 cung, cũng không nhất định liền có thể thắng qua bọn hắn. Ồ, còn có loại thuyết pháp này sao? Ờ, có chút kinh ngạc. Hắn với cái thế giới này tinh linh giới hiểu rõ cũng không đúng. Chỉ biết là hoàng đạo 12 cung là 88 chòm sao đứng đầu. Không sai, trên thực tế đại biểu tinh không, 88 chòm sao, tinh linh. Mỗi một vị đều có đặc điểm của mình. Tại mỗi người bọn họ am hiểu phương diện, liền xem như hoàng đạo 12 cung đều không đáng nhắc lên. Đạt được nhiệm vụ thù lao. Về sau, ơ liền rời đi, cổ lão thư linh. Thông qua mới vừa rồi cùng Elia một phen giao lưu, ơ đã phát hiện Beelzebub, thế giới tốc độ thời gian trôi qua cùng Earthland tựa hồ có chút khác. Biệt, ơ ở bên kia vẻn vẹn mới đợi không đến một tháng. Nhưng là nơi này, cũng đã đi qua hơn 2 tháng thời gian. Trong nguyên tác, đối với Fairy Tail thời gian tuyến vẫn luôn miêu tả 10 phần mơ hồ. Hơn 2 tháng thời gian, ơ cũng không rõ ràng kịch bản đến tột cùng phát triển đến một bước kia. Bởi vậy, vì mau chóng trở về công hội, ơ đang đuổi đường thời điểm, hơi tăng tốc một điểm bộ pháp. Trên đường, ơ cũng nếm thử triệu hoán vừa mới tới tay ba thanh chìa khóa bên trong tinh linh. Nhưng mà cũng chỉ có một cái chìa khóa phát ra đáp lại, cũng không phải là tất cả ma đạo sĩ đều có thể trở thành tinh linh ma đạo sĩ. Mặc dù tinh linh ma đạo sĩ chiến đấu nhìn như chỉ là triệu hồi ra tinh linh, sau đó chỉ huy hắn đi đánh nhau, nhưng trên thực tế, muốn trở thành một hợp cách tinh linh ma đạo sĩ, cơ bản nhất tiền đề chính là muốn hiểu rõ mình chỗ khế ước tinh linh tất cả tập tính cùng năng lực. Mà nếu như muốn trở thành một ưu tú tinh linh ma đạo sĩ, cái kia cần thiết đồ vật liền càng nhiều. Một đỉnh tiêm tinh linh ma đạo sĩ nhất định phải hiểu rõ 88 chòm sao tất cả tinh linh. tính cách cùng năng lực. Đồng thời, càng cần hơn một viên tâm. Tinh linh mặc dù không phải người, nhưng đại đa số tinh linh đều có được suy tư của người cùng tình cảm. Mà lại tình cảm của bọn hắn thường thường so với nhân loại càng thêm thuần túy. Nếu như vị nào ma đạo sĩ thật có thể lấy một viên thành tâm đối đãi tất cả tinh linh, như vậy dù là thực lực bản thân không tốt, vẫn như cũ có thể đem tinh linh ma pháp tu hành đến một cái cực cao tình trạng. Tương phản, nếu như muốn đem tinh linh coi như công cụ, thậm chí là nô lệ, như vậy Blue Pegasus vị kia, Karen Lilica, chính là một cái ví dụ tốt nhất. Từ phương diện này cân nhắc, xem chừng mình đời này hẳn là không có khả năng trở thành ưu tú tinh linh ma đạo sĩ. Nhưng nếu như chỉ là khế ước mấy tên tinh linh, cảm giác không, phải nói mình đã làm được. Suni cho ba thanh chìa khóa phân biệt đại biểu cho Nam Thiên Chòm Sao. Chòm Sao Kình Ngư, Chòm Sao Phượng Hoàng, Chòm Sao Kỳ Lân, mà vừa mới đáp lại triệu hoán. Chính là ba thanh chìa khóa bên trong Chòm Sao Phượng Hoàng Tinh Linh. Chòm Sao Phượng Hoàng Tinh Linh là một vị dáng người cao gầy, trước sau lồi lõm, hất lên một thân hỏa hồng vũ y đại mỹ nữ. Nếu như chỉ nhìn bề ngoài, chỉ sợ không ai có thể nghĩ đến vị này đại mỹ nữ bản chức là một vị đầu bếp. Không sai, Chòm Sao Phượng Hoàng Tinh Linh mạnh nhất năng lực chính là chủ nghệ. Tại vũ y của nàng dưới, ẩn tàng chính là đủ loại kiểu dáng đồ làm bếp, vừa mới được triệu hoán ra. Chòm Sao Phượng Hoàng Tinh Linh Garuda liền vì nhỏ lộ một tay. Sau đó nháy mắt liền minh bạch Suni trước đó nói tới cái kia lời nói hàm nghĩa. Garuda chế tác thức ăn mặc dù còn không gọi được là cái gì gan rồng phượng tủy, quỳnh tương ngọc lộ, nhưng ít ra cho tới bây giờ, còn chưa hề thưởng thức qua bất luận cái gì một món ăn đồ ăn hương vị siêu việt Garuda nhỏ lộ. Chiêu này, mà đối với Garuda mà nói, nàng lớn nhất thành tựu chính là người khác đầy cõi lòng hạnh phúc, ăn hết, nàng chế tác mỹ thực. Cho nên khi triển khai mình, tốt khẩu vị, một hơi ăn sạch Garuda chế tác tất cả mỹ thực sau. Đôi này gian phu dâm không đúng, là chó nam cũng không đúng. Đôi này, hảo huynh đệ, lúc này ăn nhịp với nhau. Tại chỗ liền ký kết tinh linh khế ước. Thế là, trở lại trên đường. Trừ panda bên ngoài, lại thêm ra vô số mỹ thực làm bạn. Fairy tale bên trong, đám người vẫn tại vì tiến về đảo Galuna, Nasu bọn người lo lắng không thôi. Mặc dù biết rõ thời gian ngắn như vậy, Exa khả năng còn không có đuổi tới mục đích, nhưng là tất cả mọi người vẫn là nhịn không được có chút nóng nảy. Dù sao, cấp S nhiệm vụ, mức độ nguy hiểm cùng phổ thông nhiệm vụ thế nhưng là hoàn toàn khác biệt. Hai khái niệm, trưa hôm nay, Fairy Tale, bên trong ít có không có ồn ào lên. Yên tĩnh đến quỷ dị bầu không khí, thậm chí đều dẫn tới không ít người đi đường dị dạng ánh mắt. Những người này đều là cư dân phụ cận. Qua nhiều năm như vậy, mặc dù không ít người đều đã từng bởi vì Fairy Tale ầm ĩ mà cảm thấy không kiên nhẫn, nhưng bây giờ đột nhiên không có những âm thanh này, đám người trong lúc nhất thời lại có chút không quen. Mà liền tại loại thời điểm này, đột nhiên một đạo nghe hết sức kích động hô to âm thanh bỗng nhiên từ đằng xa đường đi, từ xa mà đến gần, thật nhanh truyền tới. Trở về á, trở về á, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?